Vòng nhận tướng quân cũng chú ý tới Tony tình huống, khinh thường địa lắc lắc đầu nói, không cần, để cho hắn vây ở thiết giáp bên trong chờ chết a. Ở trong không gian tuyệt vọng chờ đợi dưỡng khí hao hết hít thở không thông mà chết. Đó mới là đối với nhân loại tàn khốc nhất hình phạt. Loại này tuyệt vọng, xác thực so cái gì đau đớn đều càng làm người cảm thấy dày vò. Nhất là tại vừa mới kinh lịch hết thê thảm đau đớn thất bại về sau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN